Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1721. Chương 1721. Chính là cái này người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đang tiến hành cúp thế giới trận chung kết lại là không bao lớn ý nghĩa. Argentina mặc dù có cầu vương Maradona nhưng toàn thân thực lực nhưng không đủ để tiếu ngạo giang hồ. Trừ hắn ra đại khái chỉ có cơn lốc Caniglia coi như có chút tên tuổi. Người còn lại cũng chỉ có thể coi như là cầu thủ mà không tính là cầu tinh. Vì vậy Argentina ngược lại là vô cùng thiết thực. Chúng đúng trận thi đấu duy nhất mục đích chính là cầm thi đấu kéo dài tới phạt điểm cầu lên. Trông cậy vào thần kỳ giữ gôn Goicoechea thần kỳ phát huy. Trừ thực lực nhân tố bên ngoài, một ít bên ngoài sân nhân tố vậy quyết định tranh tài đi về phía. Nhưng là một ít thế lực căn bản không cho Argentina cái này cơ hội. Chẳng những bị phạt xuống hai người, 8 hơn 10 phút thời điểm một người vô cùng cái tranh cãi điểm cầu để cho cầu vương vệ miệng đường. Hơi ngừng. Thi đấu sau buổi lễ ban thưởng lên, Maradona cự tuyệt và đủ liên chủ tịch Abelange bắt tay. Maradona tài chơi banh không thể nghi ngờ, đánh từ trái banh ra đời dạy đại khái cũng chưa có xuất kỳ hữu giả. Nhưng là hắn tình thương liền có chút thiếu nước, nếu như hàng này nghe lời, quốc tế chân liên tuyệt đối sẽ đem hắn chế tạo thành thế kỷ cầu vương. Mà không phải là sau đó cưỡng ép làm ra cái bắc lợi chia sẻ thuộc về hắn trói lòi. Nếu như hắn nghe lời, 94 cúp thế giới liền căn bản sẽ không xuất hiện hắn cái gì mặt trái tin tức. Nói không chừng một lần kia Argentina sẽ đi đến nơi đó. Một lần kia Argentina mặt giấy lực lượng nhưng mà so lần này mạnh không thiếu. Lôi đông hơn, ba đế tư đồ tháp cũng đều ở đây trong trận. Nếu như Maradona không bị cấm thi đấu, Argentina lại vào trận chung kết căn bản không phải mộng. Nguyên nhân chính là nguyên nhân này. Cúp thế giới tiểu tổ cuộc so tài thời điểm, hắn hút độc tin tức liền bị bùng nổ, mà bị cấm chỉ ra sân. Lúc đó Argentina có thể nói chính là hắn một người đội banh. Có hắn tại chỗ lên, Argentina người sức mạnh 10 phần. Chính là thực lực không đủ cũng dám và đối thủ đại chiến 300 hiệp. Không có hắn, chàng thượng người là được xương đánh quả cà không có linh hồn. Bất hạnh ở 16 vào 8 thi đấu bên trong bị Capcat Rumani đào thải. Nhưng như đã nói qua, nếu như hắn nghe lời hắn cũng không phải là cái đó thẳng thắn Maradona. Vậy thì trở thành một cái con rối. Đây cũng là vạn phong thích Maradona nguyên nhân. Maradona tại chỗ lên cái loại đó trừ ta ra các ngươi đều là rác dưới khí thế nhìn sẽ để cho người rung động đến tâm can. Bất quá, bây giờ Maradona có hay không và Abelange bắt tay loại hoa này nhứ không chế nãi vạn phong ngủ. Biết kết quả hắn thật sự là không có hứng thú đi xem livestream. Ngày thứ hai hắn sáng sớm hơn 5 giờ rời giường thời điểm. Những cái kia thức khuya xem banh cuộc so tài người có thể còn không có chìm vào giấc ngủ. Lâm Đình Phóng ngày hôm nay không có ngủ giấc thẳng. Đại khái tối hôm qua thắng cầu sau hưng phấn không có buồn ngủ. Vạn Phong thức dậy ăn điểm tâm thời điểm. Hàng này đã tới rồi. Đối với Vạn Phong sùng bái xem nước sông cuồn cuộn như nhau liên miên bất tuyệt. Tối ngày hôm qua hắn đem trong tay 6 triệu toàn ép xuống. Được lợi trở về 6 triệu. Như thế tính toán, đang tiến hành cúp thế giới hắn chẳng những không có thua tiền. Ngược lại còn kiếm hơn 1 triệu trở về. Nửa năm sau xem ra không cần dựa vào Tây Bắc gió sống qua ngày. Ở tin chắc nhà cái có năng lực thường chi tiền sau đó. Vạn Phong dĩ nhiên vậy đem trong tay tất cả tiền cũng đập vào. Hắn lúc tới bản thân mang theo 50 triệu tiền Hồng Kông. Hơn nữa ngày hôm qua thắng 240 triệu, 290 triệu toàn đập. Như vậy hắn hiện ở trong tay thì có 580 triệu tiền Hồng Kông. Có thể đổi 360 triệu chừng NDT. Số tiền này phỏng đoán mua hàng tất đạt không tới dùng. Ngày hôm nay không có ngủ giấc thẳng còn có một người. Vậy một hồi thơm gió chạy tới, dĩ nhiên là Lâm Lai Vanh. Nàng mang nàng hai cái hoa nhựa hiếu nghị bạn gái thân chìa vào vành mắt đen tới hướng Vạn Phong nói. Cảm ơn, cái này hai phụ nữ tối hôm qua cũng đi theo thắng trên 1 triệu. Cái đó gọi Y Giai Lâm người phụ nữ đối với Vạn Phong lớn lấy lòng. Thổi phồng Vạn Phong là đổ thần. Đối với Vạn Phong nhiều lần ném ánh mắt quyến rũ. Rất nhiều lấy thân báo đáp dáng điệu. Tiếc rằng hoa rơi cố ý. Nước chảy vô tình. Vạn Phong cũng không có ở bên ngoài làm nhân duyên mỏng manh hứng thú. Ngay cả có cũng sẽ không đi vào một cái trọng lượng còn không có 80 cân người phụ nữ xả đàn. Loại đàn bà này hắn từ đầu đến cuối cho rằng bất kể là nam lên vẫn là nữ lên cũng các được hoảng. Ảnh hưởng tâm trạng, ngày hôm nay ban ngày không hồ đầu heo. Vạn Phong đổi chủ đề hỏi Lâm Lai Vanh. Lâm Lai Vanh liếc Vạn Phong một mắt. Còn có không có mắt hỏi. Gì kêu hồ đầu heo? Quan Sơ Ảnh đần độn hỏi. Đại Lục nói, chính là ban ngày ngủ. Lâm Lai Vanh tức giận trả lời. Hoa, thật thần kỳ nha. Vạn Phong nhìn cái này hai cái một bộ không hôm nay bộ dáng người phụ nữ. Trong lòng một hồi khinh bỉ, ta người bên dưới đáp lời. Ngươi muốn tìm người kia ngày hôm nay muốn cùng ngươi trò chuyện một chút. Thời gian lúc nào? Buổi sáng 10 giờ, Lan Quế phường một gian trà lâu. Đến lúc đó có người mang ngươi đi. À, không được ta phải đi về hồ. Ngủ. Lâm Lai Vanh thật to ngáp một cái. Cái này ngủ thói quen giấc thẳng người phụ nữ rốt cuộc không chịu đựng được. Lâm Lai Vanh mang Quan Sơ Ảnh và Y Giai Lâm ngáp đi. Lâm Đình Phóng hưng phấn sau này cũng là ánh mắt cũng không mở ra được. Chạy đến trong nhà khách nằm xuống liền ngủ. Vạn Phong trở lại nhà khách trong gian phòng của mình sau đó. Cầm Hàn Quảng gia bọn họ cũng triệu tập tới đây. Đơn giản bố trí một chút buổi sáng hoạt động. Hoạt động bố trí xong. Vạn Phong để cho Hàn Quảng Gia và Dương Kiến Quốc đi bổ vừa cảm giác. 9 giờ rưỡi lên đường. Hắn và Diệp Thiên Vấn Hàn Mãnh Triệu Cương Trương Nhàn lại nghiên cứu một lần kế tiếp hoạt động. Thân ở xứ lạ, cuộc sống không quen. Làm chuyện gì mà nhất định phải làm vạn toàn cân nhắc. Không thể xem thường. Đợi mọi phương diện suy tính xong hết rồi, toàn thể nhân viên cũng nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi thời gian đến. 9 giờ rưỡi, Lâm Lai Vanh thủ hạ hai công nhân đi tới cự sang nhà khách mang Vạn Phong đoàn người tới đến Lan. Quế phường một tòa trong quán trà, vào lầu thời điểm Vạn Phong chỉ mang Hàn Quảng gia vào lầu. Người còn lại cũng được an bài ở bên ngoài. Hắn sợ mang người quá nhiều sẽ bứt dây động rừng. Ở một cái u tĩnh trà tọa bên trong, Vạn Phong gặp được hắn người muốn tìm. Vạn Phong, Đại Lục một cái thương nhân. Vạn Phong không hữu dụng giả tên gì, bởi vì không cần phải. Bàn Trấn Lâm, Hồng Kông công ty hữu hạn Trấn Lâm quản lý. Hai bên làm tự giới thiệu mình. Bàn Trấn Lâm nhìn dáng dấp 46-17 tuổi dáng vẻ. Có chút hói đầu, hình dáng có chút xem điện ảnh công phu bên trong Hỏa Vân Tà Thần. Ánh mắt xoay tít loạn chuyển, vừa thấy cũng không xem người tốt. Hết lần này tới lần khác hàng này trên mặt còn bày ra một bộ dáng vẻ súc vật vô hại. Lộ vẻ được có chút tức cười. Chính là như vậy một người 5 năm trước lừa Ân Trấn Phi 2 triệu. Gây ra Ân Trấn Phi thiếu chút nữa cửa nát nhà tan. Bàn quản lý, bạn ta cầm chuyện ta và ngươi nói chứ. Bàn quản lý gật đầu. Ta ở Hồng Kông không có quá nhiều thời gian, cho nên chúng ta cũng không vòng vo. Không biết bàn quản lý có hay không đón lấy ta trong tay đồ ý nghĩa. Bàn Trấn Lâm cũng không có trực tiếp trả lời, mà là trầm mặc một chút mới nói. Vạn tiên sinh, ta mặc dù đối với ngươi lấy được đồ cảm thấy hứng thú. Nhưng là ở ta không thấy tư liệu trước ta không có biện pháp biểu đạt ta thái độ. Cái này rất bình, thường,